Câu thứ hai là Swahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhammo là giả pháp, Bhagavata mà Đức Thế Tôn, Swahato đã khéo thuyết, đã dạy, đã thuyết một cách khéo léo. Namassami là con xin đảnh lễ, kính lễ Dhammang giáo pháp, cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã theo thuyết đã dạy đấy. Câu thứ ba, Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami, là thế nào? Savaka Sangho, Sangho là tăng chúng, tăng đoàn, Savaka là đệ tử, tức là chúng tăng đệ tử, hay là hồi chúng. Sangho còn dịch là hồi chúng, Savaka là đệ tử, hồi chúng đệ tử. Đệ tử của ai? Bhagavato, của Đức Thế Tôn. Suppatipanno là người đã thực hành tốt đẹp, Sung là tốt đẹp, Patipanno là đã thực hành. Namami là con xin kính lễ, con xin đảnh lễ Sangham, hồi chúng. Hồi chúng đó, hồi chúng mà đệ tử của Đức Thế Tôn. Đến khi chào hỏi, chúng ta sẽ học viết sẽ đọc câu Acariyo me Phante hồ hi. Phante là bạch ngài, Acariyo ngài là thầy, mê của con, hồ hi hay là ngài hãy là thầy của con, tức có nghĩa là con xin chào thầy, mời thầy làm thầy dạy cho chúng con hôm nay, cái nghĩa là này. Thì thầy sẽ trả lời Appamadena Sampadetha là quý vị hãy hoàn thiện, Sampadetha là tất cả quý vị mọi người hãy hoàn thiện, hoàn thiện, đừng có dễ vui. Appamadena là sự là dễ vui, và Appamadena là với sự không dễ vui. Dễ vui thì mọi người hiểu ha, tức là dễ dàng trong pháp, tức là ngài yêu cầu chúng ta thì nào, cần nỗ lực tinh tấn trong, nỗ lực nghe pháp, nỗ lực hành pháp. Và học viên trả lời a ma thành tê và xin vâng, bạch ngài vâng ạ. Trong này còn câu gì nữa? Chúng ta đọc một tối sau khi kết thúc thì đăng và tác mê cuốn nhang, nhìn thấy chưa? A sa vắc khả gia bà hăng vô tụ a na gà tê y đăng phun nhân, chữ thứ nhất và chữ thứ tư vát tác y đăng vát tác phun nhân. Cái phần phước này, chính cái phần phước này, vát tác là chính cái phần phước này, mê của con, của tôi, vô tụ hay là gì, hay là cái trợ lực để asava là lầu hòa, cả gia và thang là đoàn tầng lầu hòa, là cái cần phước để mà giúp cho con, cho tôi đoàn tầng lầu hòa. Anagate trong ngày vì lai, trong tương lai. Vì sao phải anagate? Bây giờ đoàn tầng chưa, cho nên mình nói rõ ngày vì lai là ngày nào. Có thể là 1 phút 6, 10 phút 6, sau khi học xong buổi ví dụ pháp, đột nhiên trái đại ngộ đoàn tầng lầu. Biết đó, chuyện đó mà. Cho nên vì lai là như vậy. Hoặc là bây giờ nghe xong đắc luôn, đó là sau khi nghe đắc luôn thì vẫn thuộc về vị lai, được không? Cho nên phải thêm cái từ này có lý do. Còn nhiều nơi thì họ đọc họ có từ này, họ nói tại chỗ luôn, nhưng mà tại chỗ đang ngồi lo suy nghĩ cái nghĩa này thì làm sao đoàn tầng? Đoàn tầng là suy nghĩ cái pháp chứ không suy nghĩ cái cơ nghiệp đâu mà, đúng không? Phải đối chiếu vào và thấy rằng đưa cái pháp vào đó đối chiếu trên tận thân năm hồn này. Còn nếu quý vị không đối chiếu trên tận thân năm hồn này thì quý vị có học lý vô thường trên bàn, học lý vô thường trên cây, trên cối, trên cây trên cối là sao? À, lá vàng rơi có phải là vô thường không? Đó. Nhưng mà nếu không đem vào đối chiếu trên tận thân năm hồn này, vì ai đã đào tạo lá vàng đắc đạo pháp hay là vũ uẩn đắc đạo pháp, cho nên phải đối chiếu. Vũ uẩn này cũng sẽ vô thường như lá vàng, hoặc là lá chúng ta quán vô thường trên cái cốc cái ly. Cái cốc cái ly này có vô thường không? Nó đang đầy khí nó lên, vô thường mà. Nó đang làm đang nguyên con mèo nhảy qua hay một cái vẩy tay nào nó sai lệch, nó vỡ, nó tạt rơi xuống, nó vỡ, thì đó gọi là vô thường, gọi là hoàn cảnh hay môi trường vô thường. Nhưng ngồi và quán cái vô thường này thì trăm năm này đến trăm năm khác vẫn ngồi đó, vẫn ngồi đó. Bởi vì cái này nó có chỉnh đắc được không? Cái này có phải là mù uẩn không ạ? Nó được mấy uẩn? Cái cốc này được mấy uẩn? Sắc độc uẩn, độc uẩn, độc uẩn là vì sao? Sắc nó có sắc pháp thôi, nó có danh pháp không? Nếu gọi ly đến đây, cốc đến đây, nó có đến không? Nó có nghe không? Nó chỉ một uẩn là sắc uẩn, cho nên nó có danh uẩn để nhận thức. Cho nên chúng sanh ở cõi trời không có danh uẩn, gọi là cõi trời gì ạ? Vô tưởng. Cõi trời vô tưởng, không có danh uẩn. Khi họ sắc uẩn thì họ cũng không chứng đắc đạo pháp. Trên tận thân năm uẩn của chúng ta đây, một người có đủ năm uẩn không ạ? Có ai thiếu tìm cả gì trong tay lệ? Nếu tận thân năm uẩn này mà chúng ta không thấy được vô thường, khổ nạn, vô ngã, một trong ba thôi, thì không bao giờ chúng ta giải ngộ giải thoát. Ai thấy sớm giải ngộ sớm, ai thấy muộn giải ngộ muộn. Thì là ai ở đây mà đi trước thì nhớ bảo cho anh em đồng chí đồng đội đi theo nhá. Đấy, giải thích câu này. À còn cái tan học Ajariyam Namama Pande. Bạch ngài, ban đê là bạch ngài, ngã ma ngã là con xin kính, chúng con xin kính lễ thầy Ajariya. Ajariya là thầy cách thứ hai. Thì thầy sẽ trả lời sự khi ta hô thả tất cả các vị hô thả hay có, hô thả là thầy có, sự khi ta là sự an lạc, hay là sự an lạc hay có đến các vị hay có an lạc. Và gì nhỉ? Múc chạy là hay rời xa, hay là giải thoát, đúc ra khỏi khỏi khổ. Mọi người hãy có sự lạc và thoát khổ. Thì thầy chỉ có chúc được chừng đó hả? Thì mọi người trả lời a ma hân đề. Như vậy trong câu này không có chúc quý vị giàu có nha, xe hơi nhà lâu nha, chỉ chúc an lạc và thoát khổ. Ai muốn có những cái kia thì chắc trường lớp khác, không phải trường lớp này. Hôm qua chúng ta được mấy tâm sở rồi? Về nhà có xem bài không ạ? Khó không ạ? À? Khó. Hấp dẫn không? Khó. Hấp dẫn cũng có, khó cũng có. Riêng anh Tuấn là dễ đúng không ạ? À, không nói. À, hôm qua nói nhiều về tưởng sắc, à, xúc thọ tưởng. À, bây giờ đến tác ý tâm sở, chê tác na, chê tác sĩ cả trang số 8. Câu mục số 4 ở giữa sắc. Chê tâm na, chê tạ sĩ cả tác ý tâm, tâm sở. Tác ý này có nơi Hòa Thượng Minh Châu dịch là tư, tư tâm sở. Tư ở đây mang cái nghĩa là tư duy, tư lự, suy nghĩ. Nhưng mà về mặt ý nghĩa thì nó tác ý, tức là khởi ý đó. Khởi ý, chúng ta khởi lên một ý gì thì gọi là tạp ý. Tạp ý là tâm sở sắp xếp điều hành cả tâm sở tương ứng trên đối tượng của tâm. Nghĩa là tạp ý tâm sở có tác động thúc dục cả tâm sở kết hợp với nó đồng lòng thực hiện nhiệm vụ của mình, giống như ông chủ nó trài điều phối công việc cho nhân công vậy. Đến cả tâm sở đồng sinh nhằm xử lý đối tượng và ra hành động trong việc hoàn thành phần sự. Nói tóm lại, tại ý tâm sở là kẻ quyết định hành động. À, như vậy khi đi vào trong các cái tâm sở kết hợp trên một tâm thì tại ý có nhiệm vụ quyết định hành động ra mệnh lệnh, giống như là ông chủ nông trại, giống như là người quản lý công nhân. Quản lý công nhân mình gọi là gì? Quản đốc hoặc giám đốc. Thì ông sẽ ra mệnh lệnh, anh bảo vệ, anh hãy làm tốt công việc của anh. À, anh thờ cơ khí thì anh làm nhiệm vụ cơ khí. Anh thờ điện, anh phải lo việc điện cho công ty nó vận hành, vân vân. Người tài chính, tài vụ thì lo vấn đề quản lý sổ sách tiền bạc của công ty. Như vậy gọi là tạp ý tâm sở. Khi một tâm khởi lên thì có nhiều tâm sở kết hợp khởi lên như chúng ta nói hôm qua. Và cái nhiệm vụ của anh tạp ý là điều khiển, anh phân phối nhiệm vụ. Thì anh này có nhiệm vụ tiếp xúc gọi là xúc tâm sở. Anh này có nhiệm vụ là cảm nhận, cảm giác thì gọi là cảm thọ tâm sở. Anh này có nhiệm vụ là hồi tưởng lại cái này đã gặp chưa, đã thấy chưa, đã biết chưa thì gọi là tưởng tâm sở. Mà cách do anh này điều hành, anh phân công đúng người. Đúng người là anh tài vụ phải làm nhiệm vụ tài vụ. Chỉ lao công thì làm nhiệm vụ quét rác, pha trà, vân vân. làm đúng nhiệm vụ, không làm sai nhiệm vụ. Nếu cái bồ mài tâm này nó tốt hơn bất cứ cái bồ mài nào trên thế gian này, nó chỉ ăn nào là đúng việc của anh nào. Còn nếu mà nó làm sai việc thì sao? Chứ còn chúng ta trong một cái nhà máy, trong một công xưởng, trong một cái lớp học chẳng hạn, chúng ta thường làm sai nhiệm vụ của mình, đúng không? Ví dụ nhiệm vụ của học sinh trong giờ học là làm gì? À, nghe bài, học bài. Nếu thầy gọi lên đọc bài thì trả bài, thầy gọi lên làm bài tập thì lên làm bài tập. Thế nhiệm vụ của học sinh trong lớp học có được nghe điện thoại không? Cho nên ai nghe điện thoại thì phải chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài thì có làm nhiệm vụ là học sinh nữa không? Chỉ làm nhiệm vụ là học sinh trong lớp học. Còn ra ngoài, các nhân viên gọi tới, mày dám cãi lời giám đốc à? Ra ngoài làm nhiệm vụ gì? Giám đốc. Nhưng ở trong này làm nhiệm vụ gì? À, học sinh. Đấy, nó khác nhau rồi. Thì cái bộ máy tâm này nó làm việc chuẩn mà không cần là một cái điều kiện nào hết. Nghĩa là nó làm theo lệnh này vì là được phân công. Giống như chúng ta thấy cái xã hội loài mỗi loài kia, con nào nó làm đúng việc đó chứ bao giờ nó chồng chèo đạp lên nhau. Con kiến chúa làm nhiệm vụ gì ạ? Sinh sản. Sinh sản. Đấy. Con kiến đực làm nhiệm vụ phối giống. Con kiến lính làm nhiệm vụ bảo vệ. Con kiến thờ làm nhiệm vụ xây tổ, kiếm thức ăn, đem về nuôi ấu trùng. Và kiến chúa nó phân công rất là cụ thể. Xã hội nó luôn bình yên. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Đang kiếm bao nhiêu nó cặn nhau, nhưng nó cặn với tổ khác đang là đúng không? Nó hay như thường. Và để khi nó chết, quý vị biết nó chết ở chỗ nào không? Chúng ta cái người còn sống phải mất công đi tha cái xác chết của người chết về nghĩa địa, về đài hóa thân hoàng vụ, làm đám làm tiệc rồi ra lắm, rồi thêm 35 ngày, 49 ngày, 1 năm, 3 năm, mệt không? Đang kiếm nó chết rất là nó từ đằng ra nghĩa địa. Có ai thấy nghĩa địa của kiếm chưa? Chưa. Đấy, mấy cái ô tiền này đến cái mùa nóng mở ra là thế. Nó nổ lúc lúc lúc trong sáng kiếm rất đẹp. Ai đã từng biết chưa? À, đã từng thấy. Đấy, nó tự tin để nó chứ không phải nó bị điềm nhật chết đó. Không phải nó chỉ cần điềm nhật. Nó vào đó nó chết vì nơi đó nó mát, nó im. Còn cái xã hội loài người là phức tạp nha, không yên tí nào. Cho nên Đức Phật hoặc là người người phải tu. Còn mấy con đó nó làm đúng nhiệm vụ, nó cần tu á. Thì tại ý là cái người điều khiển tầm hành nhìn nằm đến cái ông tại ý này. À, ba lý điểm biển như sau: chê tà na, chê tà giác ti tì chê tà na. Tà ý chính là chê tà na. À, ý sanh đà hạ ti tì chê tà na, phối hợp chung với nhau gọi là chê tà na. À, ông này có nhiệm vụ là phối hợp chung cho nên gọi là chê tà na. Và bằng tha tỷ và văn tạ ti tỷ chê tà na, luôn duy trì sự tiếp nhiệm không dứt gọi là chê tà na. Chê tà na này nó duy trì cái sự tiếp nhiệm không dứt là sao? Tức là nó luôn luôn làm nhiệm vụ điều khiển các cái công việc của tâm. À, chúng ta nói qua các cái phần lý thuyết cái sau rồi sẽ giảm sâu vào. Bốn tính chất của chê tà na, chê tà xì cả, tức là bốn tính chất của tạp ý tâm sở. Chê tà na tha ra lắc khả na có đặc tính quyết định hành động. Như vậy đặc tính của nó là quyết định cái hành động. Khi chúng ta khát nước, chúng ta sẽ khởi lên một cái ý uống nước, phải không? Khởi ý uống nước trong tâm là do quyết định. Cần uống nước hay là phải uống nước hay là gì đó, thì sau đó tâm sẽ ra một cái định. Chắp tay, đưa ra, cầm ly nước, đưa lên, đúng không? Cái tiềm trình này được Chetana hay tá ý muốn uống nước điều khiển. Khi đó tá ý muốn uống nước này nó đưa điện từ trong tâm, làm cho gió nó vận chuyển đến cơ về mặt vật về mặt thuộc cơ vật lý sinh học, và cơ này sẽ đưa tay ra nắm cái ly chặt vừa phải, đừng để cho nó rơi rớt mà đưa vào miệng cơ uống. Thì tiến trình này có sự điều đồng bờ chi tận ra hay tạo. Khi quý vị nói lên một lời nào đó thì có tác động của một cái tác ý, làm cho mình khi người ta hỏi một câu mình sẽ trả lời một câu, đúng không? Hoặc hai ba câu. Cái việc chúng ta trả lời được là do cái tác ý, nó khởi lên cái ý, làm cho môi chúng ta nhấp nhát, lời chúng ta lên xuống, răng, môi, nói chung bộ phận phát âm hoạt động như thế nào để phát ra cái lời tương ứng đáp ứng với câu hỏi đó. Thế thì có người nói như vậy: tôi không cố ý, tôi buộc miệng tôi nói đi, nói bâng quơ thì thôi, nói bâng quơ, nói vô cớ như vậy có tá ý á? Phải có, là tại bâng quơ. Nhưng mà ngôn ngữ đời thường gọi là không cố ý. Chúng ta không cố tình cố ý xi mắng một người, nhưng mà lại câu chúng ta nói ra lại mang ý nghĩa xi mắng một người, rồi nói tôi không cố ý. Nhưng có tác ý á, thì Đức Phật gọi là gì? Chê tà na hăng thi khả vê cầm măng vã đà mi. Này thứ thì cứ ta nói tác ý chính là nghiệp. Vi khả vê này thứ thì cứ a hăng, nói thì chê tà na hăng, a hăng là ta, tức là Đức Phật ấy. Và đa mi nói chê tà na, chê tà na, chê tà na là tác ý, cầm mặt là nghiệp. Cho nên mình không cố ý nói lời để xịt vào người khác ra, nhưng mà khẩu đã phạm rồi, chúng ta có một tác ý trong đó rồi. Cố ý không có nên tác ý có, cho nên tạo thành nghiệp. Và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ được trả quả bằng cách nào nghe người khác chửi lại mình, không biết người này nhưng họ sẽ chửi mình. Ngồi không không họ nên chửi rất bình thường. Đừng nghĩ rằng mình làm vua họ chửi, đừng nghĩ rằng mình làm thầy tu ông sư họ chửi. Sư cũng đã từng bị người ta đến chửi rồi, đang làm sư đàng hoàng cũng bị đến chửi. Nuôi cho nuôi con làm điều trong chùa, bố mẹ đến chưa kêu bình thường. Tại mình cải lại là mình bày biện ra cái sự thô lỗ tục tằn của mình trước đây đã chửi người ta rồi, cho nên hôm nay họ mới đến chửi lại mình, đúng không ạ? Mình được nghe, họ chửi lại nhưng mình được nghe, thì khi đó chỉ có người mình phải ngầm mà nghe, chỉ có nghe thôi. Nghe chỉ là nghe thôi, mà nếu nó có đau ruột đau lòng thì cố gắng mà chịu đựng. Cái đó gọi là thọ gì ạ? Thọ yêu, chứ không phải thọ cổ. Họ có đánh mình đâu, họ chửi thì thọ yêu tiếp Tiếng Pali gọi là gì? Rumanasa. Rumanasa thì thọ yêu. Hôm qua về đọc thì sẽ nhớ Rumanasa. Còn thọ hi là Somanasa, thì chúng ta chấp nhận cái cảm thọ đó. Vì quá khứ đã từng làm họ cũng đau xót như thế, thì bây giờ sao? Còn nếu chúng ta không có thái độ tâm trong tu tập ở tiền này thì thế nào? Chửi lại không? Chửi lại. Chửi nặng hơn không? Tạo nghiệp mới không? Có. Nghiệp mới. Rồi kiếm xong, kiếm xong nữa. Nếu may mắn làm người thì thế nào? Quả nó thế nào? Hả? Lại đi chửi tiếp. Răng sẽ vỡ, miệng sẽ méo, miệng sẽ hôi, không bao giờ được thơm miệng. Có người bị bệnh hôi miệng, mọi người biết là từng chơi người ta nhiều. Môi không đều, miệng lệch, miệng méo, răng vầu, gọi là hàm răng chưa vào hợp tác. Chưa vào hợp tác sản. Nó không đều, là chuyện bình thường. Cho nên thay đổi chúng ta là ngắm chặt ác nghiệp mới. Còn cái người họ đến chửi mình đó, họ tạo nghiệp mới không? Không. Việc họ việc mình à, việc. Hay là chúng ta đứng ra giảng cho họ bài vi chuyển pháp. Dạ, chưa giảng xong thì họ lấy đùi và lấy cây và đánh mình, đúng không ạ? Cho nên việc là cần chúng ta làm đó là đặc tính là quyết định hành động. Ayuhana Ratsa. Ratsa là phần sự. Có phần sự là tập hợp đôn đốc. Tập hợp cái gì? Đôn đốc cái gì? Các pháp đồng sanh thực hiện phần sự riêng của mình đối với đối tượng, đối với đối tượng, đối với cảnh. Ví dụ như là thúc đẩy đôn đốc nhận biết cái đối tượng. Thọ hưởng cái đối tượng, thọ hưởng đối tượng là tâm sở na. Thọ kích thích tưởng nhớ lại đối tượng là tưởng, vân vân. Giống như một vị quan tài thân tấu trình lên đức vua tình hình ăn ở sinh hoạt của dân chúng. Để đức vua biết được cái tình hình ăn ở sinh hoạt của dân chúng thì nhiệm vụ của cái quan đội đại thần là đôn đốc những người kia làm và tập hợp lại tấu trình lên đức vua. Thì ở đây Chaitanya này nó tấu trình lên ai? Vua lại không khoa học rồi. Tâm dẫn đầu vua chính là tâm. Ở đây sư không dịch cái từ tâm vương, thì ngài thành hiện là ngài dùng từ tâm vương rồi tâm sở. Rồi sát pháp, nhiết bàn. Nhưng mà sư thấy Bali cũng có cái chữ vương. Rồi sợ mình dịch vào ra vương vậy. Mình quá. Cho nên vương là vua. Thế thôi. Chứ đừng ra. Thì phần sự nó là tập hợp đúng đúng đó. Ngoài ra đó là phần sự thông thường của Chaitanya này, từ tâm sự cây tới tại tâm sự, các pháp tương ưng, phần sự là tập hợp pháp tương ưng đồng hướng về đối tượng và làm nhiệm vụ. Thứ hai, tại vì tâm sự này còn làm một cái nhiệm vụ nữa là nếu như các cái tạp ý tâm nào mà nó có đầy đủ sức mạnh, sức mạnh nó sinh lên cùng với những cái tâm mà tương ứng tạo ra những cái nghiệp đó, thì tạp ý sẽ lưu trừ cái hạt giống đó, lưu trừ cái nghiệp đó. Mọi người hiểu không? Đây để là gì? Để tạo quả về sau. chính nó. Ta yêu chính là nghiệp, thì nghiệp có quả của nghiệp mà. Đó, đấy, nghiệp chính là lưu trực, đúng không? Còn nếu không mà nghiệp nó biến mất, nghiệp có biến mất mà, nghiệp biến mất thì chúng ta quá khỏe. À, đi tắm được xong rồi. À, đi tắm xong rồi mà nó biến mất, khỏe không? Cầu thẳng, cầu trời, cầu Phật cho nó biến mất. Nó xóa một cái ra mất. À, có phương pháp mất biến biến nghiệp. Thì sao ạ? Nguy hiểm không ạ? Cực kỳ nguy hiểm. Thì xã hội này loạn động lắm. Dễ quá. Tại vì sao ạ? Vì khi đó thì cứ giết người rồi xuống tắm xong ăn, cứ cướp nhà băng rồi xuống tắm xong ăn. Là hết nghiệp, đúng không ạ? Vì khi đó xã hội này đã rồi, xã hội này có tôn kính Phật rồi. Ra ngoài đánh người không bị gì cả, xuống tắm sông Hồng lên sạch. Cho nên cái này rất... nếu Chetana này chính là nghiệp không lưu trừ, thì làm gì chúng ta hưởng quả của nghiệp mà ngày hôm nay được ngồi trong phòng lạnh như thế, mà ngày hôm nay thò gì à, sướng cả, đúng không? Mọi người có thấy bây giờ cái không khí thoải mái dễ chịu hơn là bước ra khỏi cửa không? Sự khả về thọ là trên thân đấy. Cái này, cái quả của một cái nghiệp quá khứ, đúng không? Mình mở máy điều hòa cho họ, mình mua máy điều hòa cho họ, mình cho họ cái quà đấy, hoặc là mình đứng hầu quà cho họ, đúng không? Thì hôm nay chúng ta được có người bỏ tiền điểm tiền nước ra để cho chúng ta được hưởng cái cảnh này. Phải không? Chúng ta đang hưởng thụ á, đó là thọ, thọ là xúc khắc vedana. Thì chúng ta đang hưởng cái này là do quả của một cái nghiệp nào đó trong quá khứ. Nghiệp chính là chetana, là từ này. Cho nên nhiệm vụ cái phần sự thứ hai là lưu giữ trụ tự. Trụ tự là hạt giống, nó lưu giữ cái hạt giống thiền đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được hưởng như thế này. Và tí nữa ra đường, nhiệt độ lên tới 33-36 độ thì sao? À, tôi cũng là nhờ cái lưu giữ trùng từ đó à, từng đem một lò than tới đổ vào ai đó, đứng cạnh ai đó à, thấy người ta đứng bên cạnh khó chịu quá, đem lò than để gần họ, mình tránh đi, vân vân. Thì bây giờ chúng ta đi ra sẽ bị nóng, nhưng có những người không bị, họ vào xe hơi ô tô, vào ô tô để bật điều hòa và lái xe về nhà họ. Quả của họ được hưởng lâu dài hơn vì phước họ nhiều hơn. Phước chính là chetana, là tư này. Bây giờ hiểu nó ha. Thì cái phần sự thứ hai này nó có phổ biến không ạ? Có lúc nào chúng ta tạm nghiệp ấy ạ? Tạm nghiệp mọi lúc mọi nơi không? Lúc chúng ta ngủ có tạm nghiệp gì? Ngủ say có biết gì đâu tạm nghiệp. Mặc dù trong quá trình ngủ say vẫn có tạp ý, nhưng tạp ý đó không phải là lưu giữ chúng tự, không làm nhiệm vụ tạm nghiệp. Mặc dù Đức Phật nói chế ta đa là tạm nghiệp, nhưng cái nghiệp đó nó nhỏ nhiệm, nó yếu, nó mùi lường, cho nên nó trong quá không đáng kể, chứ không phải không có. Ví dụ như mắt, chúng ta thấy sắc chứ đỏ hơn đấy. Mắt ở đâu ạ? Chặt cụ viên nha nam à, anh này. Ví dụ anh này là chặt cụ viên nha nam, là thấy sắc, thấy được sắc. Thì trong này cũng có xúc, thọ, tưởng, tạc ý. Có tạc ý á? Có đó. Nhưng mà tạc ý này nó trong cho quả gì đó, cho quả gì đó. Thấy thì chỉ còn nhận thôi. Tại thời điểm đó chúng ta thấy cảnh đẹp, đó là quả của kiếp trước, của đời trước, hay là của một giây phút nào đó trước, nó là quả rồi, cho nên nó không cho quả nữa, không cho quả nữa. Cho nên trong này nó tà ý, nhưng tà ý này đó mùi lượng nó kém, nó chỉ tà ý là đưa tâm đến đối tượng để mà thấy sắc thôi, chứ nó không tạo cái phần sự lưu giữ nữa, cho nên nó không tạo một cái quả trong này gì lại nữa. Chứ không phải tà ý nào cho quả, còn tà ý nó là quả rồi thì nó không cho quả. Cho nên cái phần sự thứ hai này nó không có phổ cập, nó chỉ có ở trong những cái số tâm nào đó mà rõ ràng cụ thể, như là tâm bất thiện. Nếu chúng ta có một tài ý bất thiện thì có quả không ạ? Không nào. Có một hoặc là tâm thiền, đại thiền thì có quả. Còn như ở trong tâm di tạc, tâm của các bậc thánh A La Hán gọi là di tạc. Đây, thì các bậc A La Hán họ có tạo nghiệp nữa không ạ? Không. Không. Nhưng họ chỉ làm thôi. Kể cả bậc thánh A La Hán đi kinh hành, ngài dập chết rồi muội kiến như côn trùng thì ngài vẫn tạo nghiệp. Như ngài ngồi nhà đấy, ngài ngồi ngủ, ngài không có tạp ý dâm nó, nhưng mà trời mưa xong thì những con đó rồi lên, ngài thì ngủ, ngài đi thì đi bình thường. Tạp ý của ngài không phải để diệt thần, cho nên nó chết theo dương nghiệp của nó chứ không phải do tạp ý của ngài. Quý vị đến đây học, người nào đi gần nhất 10 phút đó, như sư hôm nay sư vẫn nhiệt đi thì 10 phút chẳng hạn như vậy, hay những người khác lái ô tô đi nửa tiếng, ai đảm bảo trong quá trình đi xe máy ô tô tới đây không có đè chết một con gì không, có đè chết con gì không, có biết không? Để quý vị đến đây có mục đích, có tác ý là để đè mấy con đó chết á, thế cái nghiệp đó mình có tạo không? Cho nên không phải trả con, mặc dù nó chết. Có những người chết vì đã quả, còn ai là họ chết là cái gì khác. Chẳng hạn họ bị nước lũ cuốn chết thì có ai tạc ý cho họ chết không? Ai lại quả núi không có tạc ý, dòng suối, dòng thác, dòng lũ không có tạc ý, đúng không? Nhưng họ vẫn chết, phải không? Họ chết vì cái quả của họ, họ nhận, họ tạo cái nghiệp sản sinh và bây giờ họ trả. Còn như thế nào cũng cần biết, vì sao họ phải chết? Vì một cái tai nạn nào? Cái người lái xe không? Bình thường người lái xe không? Tài xế lái xe có tài xế nào lái xe khác hay lái xe giữa đường mà lại mong muốn mình gây ra tai nạn không? Không có. Tác ý phải tạo ra tai nạn để giết người không? Không có. Nhưng tai nạn đã xảy ra và người chết thì cái người chết là nhận cái quả của một cái nghiệp sát sinh trong quá khứ. Còn tài xế không cố tình giết người, nhưng tài xế về luật đời thì khác, luật đạo thì khác. Luật đời tài xế phải đi ở tù vậy. Cho nên trong luật đời người ta cũng tình không bao giờ đi tự hình tài xế cả. Có không ạ? Ở đây có ai làm luật không? Hình như là tài xế tâm chết người thì không bị tự hình. Nhưng những người nào cố tình giết người, cướp của, trộm cắp, hiếp dâm v.v. thì tự hình có. Và nhưng mà tài xế tâm thì như 13 năm là nhiều quá. Còn không thì tùy theo số người chết nhiều hơn. Không ai mong muốn. Bây giờ có tài xế theo đơn đặt hàng. À, cái đó thì bắt đầu mới nảy sinh bây giờ. À, ở Trung Quốc có, phải không? Ở Việt Nam thì không biết có không? Có nhưng mà Trung Quốc là thấy suy có xe clip, nó tông người ta. chưa chị, quay mà thoại lui một lần nữa, chưa chết lần nữa, dân qua dân về hai lần Việt Nam đúng. Tại vì sợ phải nuôi sợ đền bù, còn bên đây chết xong đền một lần tối đa sư còn nghe cái phòng sư khoảng 30 mấy triệu, đến chưa đến 50 triệu, nhưng mà người đó còn sống mà nuôi đến hết đời vài trăm triệu rất là khổ. Chúng ta không nói được về nhân tâm con người ta, không nói được, nhưng mà sự đã có như vậy, phần sự của tạc ý là như vậy. Và cái quả hiện hữu, tức là cái nó hiện ra đó, thì chúng ta thấy cái kết quả là sự xếp đặt và điều phối. Cái ông quạt đất hay là tạc ý này xếp đặt công việc và điều phối, xếp đặt cho anh này làm nhiệm vụ tiếp xúc đón khách, anh này làm nhiệm vụ là ghi nhận cảm nhận khách, cái anh này thì làm nhiệm vụ là ghi nhớ này đã từng đến chưa, khách này từ đâu đến vân vân. Thì cái ông quạt đất này ta thực sự như vậy, thì kết quả là đạt xong cái sự điều phối. Và nguyên nhân gần là ba nhân quả còn lại. Ở đây quý vị thấy bất cứ cái nào có bốn tính chất của cái tâm sở đó hay của tâm, đừng nghĩ cái này là điều vô bổ. Vì sao sư phải đưa vào giáo trình? Cái này rất quan trọng, nhưng hầu như không một thiền sư nào nói đến vấn đề này. Khi quý vị học cái này và người nào biết nhiều về này, thì đến lúc thực hành Vipassana, ai có thực hành quán pháp, có người họ quán đến cái pháp là tạc ý của mình, thì họ phải sử dụng một cái này và thấy rõ môn một những cái tính chất này của tâm sở tạc ý này hiện hữu trong tiến trình quý bạc sinh họ, cho nên họ đạt đạo quả là gì này, và thấy rõ bản chất từng cái dòng ba ly này nó biểu hiện trên thực tế hiện tại hiện tiền là như thế. Chứ đừng nghĩ cái này là lý thuyết sư đưa vào, không, cái này sư làm theo cả ngày, và có những người thực hành pháp này họ thấy cái này rõ mồn một, để họ thấy gì. Khi chúng ta tu tập Vipassana để thấy cái gì? Tam tướng. Thì chính họ thấy được cái này là sự điều động, sự hành động của tại vì tâm sở không có ta, không có atta, atta là khả năng không có cái tính chất của ta, của ngã, của tôi xem xét, xem vào xem xét hay là điều động mà chỉ có. Nhưng cái này là gì? Thì cái này thuộc về gì? Thuộc về quần nào? Chetana thuộc về hành quần. Thì chỉ có hành quần làm việc, tức là một trong năm ngũ quần làm việc, chứ không có tôi ở đây, hay chỉ có danh pháp làm việc, không có sắc pháp, không có tôi, không có ta, cũng như vậy. Thì tất cả 52 tâm sở này, từ họ thuộc về họ, thọ quần, từ thuộc về tướng, từ quần, còn lại tất cả thuộc về hai quần. Sắc quần chính là cái này, 28 sắc pháp, thọ quần, tưởng quần, còn lại 50 tâm sở thuộc về hành quần, cho nên Chetana cũng là hành quần. Còn thức quần là nào? Là toàn bộ tâm gọi là thức quần. Sắc, thọ, tưởng, hành, thực, chúng ta học qua và biết như vậy. À, đây có ai tu pháp niệm thân chứ? Tóc răng mỏng lông da Kisaloma Nakadanta Tacho, thì những cái gì mà thờ đó là sư phụ phải bắt thuộc lòng 32 thể trưởng bằng tiếng Pali hoặc bằng tiếng của địa phương của họ. Rồi quý vị nên phải thuộc mới quán được. Khi lên nghĩa địa quán tự thì phải thuộc lòng, thuộc từng từ đó. Và những cái bốn tính chất này nè, thì họ phải thuộc bằng Pali hết. Tại vì họ là người Pali cho nên họ dễ thuộc, chứ không phải chúng ta học mơ ta mơ rồi cứ nghĩ là ủi dùng cái này thuộc làm gì, hiểu là được rồi, họ sai lầm. Tại sao Myanmar cả ngày phải thuộc lòng được tam tạng, cả ngày tam tạng quý vị quá. Người Hà Nội có may mắn là gặp cả quá nhiều ngày tam tạng đấy, mà chúng ta không học được một tí gì của ngài. Ngài đến đấy thì leo tèo vai gì đã gọi là ngài thuộc lòng tam tạng, nghĩa là sao? Là Bali ngài thuộc nhiều lắm lắm, đúng không? Cái chúng ta có vài cái Bali cũng không thuộc, không thuộc thì làm gì được. Đấy, như sư kể hồi xưa sư đi học cái này vào Somana Sasaha tăng đi thì ra sản phẩm như tăng à sản phẩm rất cao thuộc lòng đấy. Rồi như đợt trước mà hôm sư hay cho đọc đọc phải thao thao như thế. Quý vị đừng nghĩ rằng học thuộc lòng là từ trước, sai. Quý vị làm toán mà không thuộc bài từ trước làm được không? Không thuộc hàng đẳng thức đáng nhớ. Mấy hàng đẳng thức đáng nhớ? 7 hàng đẳng thức. Không thuộc căn bậc 2, căn bậc 3, một số cái căn bản xin cốt tan cốt tan rất là học được. Nhưng cái bản rất thuộc cốt cộng cốt bằng 2, cốt trừ 2 xin phải thuộc, học toán không phải thuộc. Cho nên mọi cái chúng ta thuộc lòng về bao nhiêu, mà thuộc lòng nhiều thì thế nào, người đó cái gì nó phát triển. Tưởng bộ nhớ nó phát triển. Einstein có cái bộ não tốt như thế, cái gì nó cũng nhớ như thế. Ngài Ananda có bộ não, bộ nhớ rất là tốt, là vì ngài tu tập nhiều, ngài tu tập chánh niệm rất nhiều cho nên ngài nhớ. Còn chúng ta vì chánh niệm rất ít, mà nhiệm vụ của tưởng là ghi nhớ, còn moi nó ra được là phải chánh niệm. Tức là chúng ta bỏ vào ổ cứng, ổ nhớ cái folder này và chúng ta phải thấy ra cho được. Thì người càng nhớ nhiều, người càng lôi dữ liệu ra được nhiều, thì họ mới đủ cơ sở để làm việc. Để khi họ quán chiếu Vipassana, thật ra đây là làm bài toán so sánh thôi, không có gì cả. Vipassana thì so sánh từ cái lá vàng rụng để vào trong vụ cuộc này cũng rụng rơi như lá vàng. Thì quá trình đó họ làm việc, tâm của họ là nó cứ chớp đỏ thế này, rất là tỉ mỉ, rất là vi tế, chứ không phải cái tâm thô ráp như chúng ta đâu, mà đòi là hành thiền người này còn xa vời lắm. Tại vì sao? Vì cái căn bản chúng ta chưa nắm, mà cứ nhảy vào liêm diêm. May mắn đêm nay có ai liêm diêm, hôm qua nói thì mình lại đêm liêm diêm. Thì liêm diêm là vô ích, vô ích với cái căn bản chưa nếu nắm rồi liêm diêm sư ủng hộ được. Cho nên quý vị làm thế nào để tạo cho mình những cái phản căn bản trong người, đến khi mình không có thầy, không có thiền sư, không ai hướng dẫn, mình vẫn tu được, đúng không? Hồi xưa họ nhờ Đức Phật, các vị thánh tăng, hồi nay chúng ta phải nương nhờ vào chư tăng hoặc những vị thiền trí thức chân chính Tức là vì đó biết thật, biết đúng, biết chính xác, truyền bá lại cho ta. Chứ còn những cái vị mà giả danh, có bằng vị, có bằng tiến sĩ Phật học chẳng hạn như vậy, thì cả đó phải đi vào coi lại. Vì chúng ta gặp nhiều rồi ha, thì chúng ta gặp những vị đó để họ phải họ bồi bổ cho mình đến lúc nào từ tu tập, từ bằng cách học pháp của Phật, học pháp của là pháp, học pháp của pháp là đâu? Sách vở tam tạng và học pháp của tăng. Chúng ta dùng những cái đó để chuyển hóa trong mình và đề ra cái con đường đi của mình. Bởi chúng ta có đi đường giống nhau được không? Một người có đường riêng của mình. Thế tại sao chúng ta lại không tích lũy huân tập những cái đó? Thì công nhiệm vụ tích lũy huân tập đó chính là chính ta này. Vậy chúng ta biết nó bản chất của nó, chúng ta mới làm được, phải không? Vì nó là cái công cụ. Ví dụ thờ này muốn xây thì có cái bay, cái dao, cái xẻng của nó đồ nghề. Thì nó chính là công cụ đồ nghề. Chúng ta đã học cách sử dụng những công cụ đồ nghề này vào để dùng cho mình. Chứ không phải tu là tay không mà trói giặt, bắt giặt. Không phải đơn giản. Bởi vì chúng ta tu để thoát ly phiền não đúng không? Thì phiền não chỉ là giặt ở trong người mình đúng không? Đấy, muốn bắt được những cái này chúng ta phải biết chân tướng của nó. Đấy, chúng ta tay không bắt được. Phải có trang bị vũ khí. Vũ khí chúng ta là gì? Chính là cả chúng ta đang học đây. Chúng ta phải mài cái gương tuệ cho sắc mới chán được. Và tuệ là phải chính tuệ. Còn ta tuệ thì nguy hiểm lắm. Ta tuệ có nhiều không ạ? Không, vô số. Giả tuệ có nhiều không ạ? Chúng ta phải cần chính tuệ, chân tuệ nhá. Còn giả tuệ, ta tuệ thì đừng có dùng. Mọi người bây giờ có rõ hơn về cái tác ý tâm sở chưa? Chưa. Thôi chắc ngày mai mua vé về Huế cho nó. Mới mãi rồi. Chị Đức Phật nói gì? Này chư tỳ kheo, chính tác ý tâm sở Chetana tạo nghiệp. Do năng lực của tác ý tâm sở dẫn dắt chúng sanh thực hiện những nghiệp tốt hay nghiệp xấu, xuyên qua thân, khẩu và ý. Câu hỏi rất hay, xin tán thán các bạn. Hôm nay là sự có phân biệt hai cái tác ý quan trọng và để tạo nghiệp, chính là tác ý bất thiện và tác ý thiện. Và trong một ngày của chúng ta chỉ có làm hai việc này thôi, đúng ạ? Còn mắt chúng ta thấy thì không phải là làm việc, nhắm mắt cũng thấy mà mở mắt cũng thấy, đóng tai mở tai cũng nghe, đúng không ạ? Có ai bị tai rồi vẫn nghe, đều có nghe rõ hay không? Cho nên chúng ta làm được hai việc, đó là thiện và bất thiện. Bây giờ không tạo ý có được không ạ? Tại vì tất cả 121 tâm và chúng ta sống bằng 12 tâm này, 18, 17 tâm này và tám tâm này cùng với một trong tám tâm này chừng đó thôi. Hàng ngày chúng ta có hết, hàng ngày chúng ta có hết, hàng ngày chúng ta chỉ có hai cái, hàng ngày chúng ta có cả tám cái, hàng ngày có một cái, còn dưới này hàng ngày chúng ta không có. Từ đấy trở xuống hiện tại chúng ta xem như không có, trừ một cá nhân nào đó trong đây họ chưa biểu hiện, riêng bản thân sư chưa có. Nói đúng hơn là những cái này đã từng có hiện tại đó, và bây giờ xuống đây lại đang hiện tại này thì không có. Hiện tại này thì đang nói pháp sẽ sử dụng một trong tám tâm này làm thôi. Nếu có hoan nghỉ vui vẻ thì một trong bốn tâm này, nếu sử dụng trí tuệ thì một trong hai tâm này, và có những cái nhờ quý vị gợi ý nói ra thì dùng tâm này, mà có những cái từ mình nói, từ mình nói thì bằng tâm này. Đấy, thì thôi. Cho nên trong những cái tâm chúng ta có ở đây thì hai cái quan trọng nhất tạo thành nghiệp thì là trên này và tạo những tâm này, và chúng ta phải luôn luôn tạo ý. Vậy chúng ta tạo ý trong 12 tâm bất thiện hay là tạo tâm trạng hiện nay? Từng mọi người là lựa chọn. Tất nhiên. Tí nữa ăn ra bằng 10 tốc thiện hay là lon bia ăn uống hay tâm nào ạ? Đấy, uống bia là tâm nào? Đầu tiên là hạt. Vì thay uống mới uống à. Sau đó thì cũng có gì sao uống xong về nhà ăn ngủ, nhưng mà đầu óc mù quáng không biết gì thì tâm đi làm gì. Tôi uống vì lòng thương tưởng đến bàn tôi. Tôi có tâm từ ái với bàn cho nên tôi uống. Như vậy tâm tôi phải đại thiện đúng không ạ? Cái đó gọi là gì ạ? Ngụy biện. Là cái sự biện hộ ngụy chẳng phải là của là chính mà phải. Cho nên là vẫn là bất thiện. Vậy chúng ta không tạo ý có được hả? Trả lời câu hỏi anh này, chúng ta có không tạo ý được không? Chỉ có lựa chọn hoặc là thiền hoặc bất thiền, tùy một người. Chứ nói ra là phải tạo ý thiền với đinh bất thiền cũng tùy một người và tùy lúc tùy nơi. Nếu hai ngày chúng ta bớt cái này, ta tăng cái này thì chúng ta bớt khổ quá. Còn nếu mà cái này mà không bớt mà thường xuyên thì chúng ta khổ nhiều. Chúng ta có quyền lựa chọn. Đây là tỉnh bình đẳng của Phật giáo. Có những tôn giáo không đó, càng giết được nhiều người ngoài tôn giáo của mình thì càng là tiếp cận với thiên đường, với là thánh. Thế họ có như thế. Có những tôn giáo không không nhận Phật giáo, còn Phật giáo là từ thời tiền Nepal mới làm của đại pháp sư Nepal mới xong. Không rõ tin này là sao, giết mấy nghìn con trâu có ở Nepal thì cái này lâu rồi. Họ tế hàng năm, họ có những cái lễ tế, họ giết cả 300 con dê, 300 con bò hay con trâu, và là làm tế lễ của đạo Hindu. Cái này thì sư biết đó là 6.000. À thế mà họ làm thế này, tức là một anh bắt cầm cái đuôi con dê, cầm hai chân để con dê ra được bằng hai chân trước, và một anh cầm một cái mã tấu phá cả cái đầu vong cấp tóc, rồi anh này mới quăng con cái thân con dê, còn một anh khác đi lượm cái đầu, không lần nào dưới 300 con. Người giết là ông thầy tế, ông thầy cúng. Ông thầy cúng thì ông chỉ giết một con tượng trưng để mà tế, còn lại là thanh niên. Thanh niên. ở trần, mặc quần đỏ thắt đai, bị cái khắc đỏ trên đầu và dưới. Giống như ở Tây Nguyên có lễ hội đấm trâu ấy, xem đó là văn hóa thì cũng bị một số báo chí coi đó là phạt cả, vân vân. Mình nợ là Bắc Linh. Thì cái chém lợn thì là vui, cái đó là duy nghiệp thường sinh, chúng ta cần càng xa càng tốt ha. Nhưng mà mỗi không không tạc ý không được, phải tạc ý, và tạc ý thiền hay bất thiền do mình lựa chọn. Bây giờ quý vị chưa hiểu về tứ tâm sở thì sư à, về tạc ý tâm sở không sao, nhưng mà quý vị phải biết rằng một giây một phút chúng ta luôn tạc ý, và chúng ta chọn giữa một và hai, một là thiền, hai là bất thiền. Nếu quý vị làm được cái này thì sư gọi là lại hiểu hiểu quan trọng, nhưng mà đấy, không hiểu thì chắc là sư vậy. Mà không làm được cái này thì chắc cũng ngày mai vua vẽ vào. À bây giờ chúng ta nghỉ đi, mà không làm thì bây giờ thôi về đi. À bây giờ ta ở tạm ý tâm sở thì có cô Phật tử lên hỏi Pháp Hạnh. Sư thì không dạy Pháp Hạnh đấy, nhưng mà bây giờ tình hình nó lại phát sinh ra như thế này thì có một người hỏi rằng nếu như con đang theo các thiền sư thì phải gọi anh cha đến thì con tới con hành một khóa, hai khóa, ba khóa, đến khi ngài thành hiện đến thì con đến con hành một khóa, hai khóa, ngài kim kiều đến con đến con hành một khóa, hai khóa, rồi các vị sư khác tổ chức ở đây ở trên Hà Nội này, cuối cùng thế nào? Loạn động. Và không biết mình mình là gì, mình thế nào. Cho nên sư hay hay nói bây giờ mình phải học cái này, mình biết mình nhu cầu cái gì, pháp hành nào mình phù hợp nhất, rồi phải đặt thêm, học thêm trong tam tạng, đọc kinh đi, đọc chú giải đi, để thấy ra mình hợp với hơi thở hay hợp với phòng xẹt hay là hợp với đi đứng ngồi nằm, vân vân. Có những người hợp tất, có không gặp thấy hợp rồi nhá. Thiền sư này nói thế nào thế kia, cuối cùng kết luận bây giờ con thấy rồi, con hợp với pháp này, con hợp với pháp này, thì sư nói là chưa được, phải một thời gian dài. Cho nên hôm qua sư nói là cả đi ăn cơm nếm các thiền viện từ cái 6 tháng ít nhất. Và sau khi rời bỏ thiền viện này vì không hợp là phải bỏ những cái đó luôn, để qua thiền viện thứ hai, vì hai cái khác nhau. Bây giờ chúng ta vào chỗ Goenka mà chúng ta ngồi quảng lên thật hóng cho rồi, và đuổi về không? Đuổi ngay đấy. Vào chỗ quảng hơi thở mà chúng ta là đi đứng ngồi nằm quảng chắc nữa. Bởi vì thực trạng hiện tại chúng ta chỉ có chừng này, tức là rất nhiều thiền viện, và mỗi thiền viện có cách của mình, và ai vào đấy phải theo cách này. Anh không thể đem cách khác vào đây nào, vì Đức Phật đã nghiệp bàn, cho nên chúng ta không biết mình nhu cầu gì. Ví dụ bây giờ nói bây giờ con đã quyết định rồi, con biết mình hợp với hơi thở, đúng không? Vậy con hành hơi thở, mỗi ngày hành hơi thở được mình biết, hành những lúc này. Thế thì khi ăn cơm con hành hơi thở được không? Ai hành được? Đi ăn cơm mà chú ý hơi thở có được không ạ? Thì đúng cơm vào đâu ạ? Phải vào mùi. Đấy. Vậy tại thời gian ăn cơm có tu được không ạ? Không, không tu, vì theo dõi hết thời tiết đục cơm con mùi thì không tu được. Chánh niệm nói phải cụ thể. Chánh niệm là ai làm được hết. Nhưng mà quý vị biết chánh niệm là gì không? Phải chắc khóa sau mới biết. Rồi Linh Thông cũng vậy, nhiều người nói hay lắm. Tinh tấn chánh niệm tỉnh thức, cứ nghe ngài Đức Minh nói rồi nói lại như thế, giỏi đến khi ra ngoài giờ giải lao thì sư mới học cái chánh niệm sao? Vừa quảng bấm quơ linh tinh luôn con nói không đúng một câu, thế là sư phải bỏ mất 15 phút nói sơ qua cái chánh niệm, dù lúc đó chưa học cũng phải nói như thế này. Nó có bài trong tập 2 có về đọc đi, đọc được hiểu được chính nào hiểu, hiểu được ba bổn sư dạy, hiểu đúng phật pháp như thế thì mới đem ra dùng được. À, trở lại vấn đề thời điểm ăn cơm tu được không? Tu được. Tu được dựa vào đâu ạ? Dựa vào cái này. Tập. Đấy, học cái này để tu lúc ăn cơm. Lúc ăn cơm phòng sạch được không? Không được. Quán niệm hơi thở được không? Không. Đi đứng ngồi nằm được không? Không. Không có môn nào được ngoài cái này. Hôm trước có nói rồi không? Cần nhắc lại không ạ? Đó. Chữ nghiệp, chữ nghiệp gửi cho thầy trong thuế. Ăn cơm à, mâm cơm dòng ra có 4-5 món. Đây, chúng ta ăn vật tâm gì? Bởi vì sao? Bây giờ con đó, con là con là tham hay sân hay là đại thiền? Tham. Ngon phải là tham. Đấy, đưa một cái mặc dù món không là gì, chẳng hạn rau muống chấm luộc, chấm nước tương, chẳng hạn như vậy, nhưng mà vào những bữa ngon và cảm nhận cái ngon, lúc đó có xúc không? Có thọ không? Có sân nha, tường có, tạc ý có, đầy đủ thế. Tạc ý mạnh. Bởi vì sao mà? À, bởi vì thế này nói rồi. Tức là nằm trên này, hoặc trên này, hoặc ở đây thì tạc ý, tạc ý mạnh. Đúng không? Thì lúc đó là ăn vào có hoan hỉ không? Sợ mình ăn. Có bị ai sử dụng để không để ăn không? Không. À là ăn sẵn, ăn sẵn hơi đúng không? À ăn sẵn hơi thì giữa cái này và cái này lúc đó con tái kiến không? Có chứ. Lúc đó con nghĩ thế gian trường tồn hay là lúc đó con nghĩ là miếng rau muống hay trường tồn hay là à, cho nên là tâm nào tâm này biết phải đức tăng ít thì gan tạo biết phải đức tăng không hợp với tâm thứ ba nhá. Lúc đó tâm này ăn với tâm này có tu được không? Được. Ăn với tâm này sao tu được? Tâm tham sao tu? Ăn hết nhận ra tu. Khi đó, khi đó chỉ cúi đầu vào cái đĩa rau. À, trở lại bữa ăn. Trong bữa ăn không theo dõi hết thời được, không đi đứng ngồi nằm được, không gọi anh ca được, gọi anh ca không giúp được gì ở đây, Mahasi không giúp được gì ở đây, đúng không ạ? Thì lúc đó cái này giúp bằng cách chúng ta ăn với đại thiền viện, ăn với đại thiền, ăn với đại thiền. Có đói buồn không? Đói buồn, phải không? Cần thiết phải ăn không? Có. Vì sao phải ăn? Nuôi màng, nuôi màng để béo tốt, để rung rừng, để mà thoải mái tâm can. Nuôi màng để làm gì? Học pháp, để duy trì cuộc sống, để làm nhiệm vụ con người. Và thì lúc đó chúng ta ăn với sự nhu cầu cần thiết, chứ không phải ăn để mà ngon để xoa xua, để khoe khoang, à để chứng tỏ nhà tôi giàu, à tôi ăn cao lương vì vậy, đúng không? Thì lúc đó chúng ta ăn với là gì? Lúc đó tu được không? Này chính là tu. Bởi vì lúc đó có tí á, có tí. Có cần ai sử dụng á? Có cần ai đạt được á? Có tí không cần đạt đâu. Ăn có hoa thì á? Hay là nhai nhai rơm? Như vậy là đại từ thứ nhất. Tâm này cho quả thế nào? Quả là quả. Tái sinh làm người có tăng nhân. Nếu nó cho quả, tái sinh làm người có tăng nhân. Còn trong hiện tại nó cho quả là sao? Là cái tâm này. Thấy cảnh đẹp, thấy cảnh đẹp, nhìn mắt đẹp, vân vân, nghe tiếng đẹp, ăn uống là thức ăn vừa ngon vừa đẹp, chẳng hạn như vậy. Thấy lúc ăn uống tu được, quý vị phải học này. Chẳng có thiền sư nào trừ những vị rất giỏi về ví dụ pháp, họ áp dụng vào trong thiền để chỉ cho chúng ta. Nhưng mà dù muốn hay không, lúc đó cũng không theo dõi được hơi thở, lý do sẽ đút cơm vào mũi. Không theo dõi được là phòng sạch, bởi vì đút cơm vào lâu lâu rồi. Đấy, cho nên học cái này thì tu tại thời điểm ăn cơm được. Thời điểm nào nữa? Đi tắm tu được không? Được. Đó. Đi vệ sinh tu được không? Cái bài này sư nói ở chùa Phước Sơn với hàng trăm tu nữ và Phật tử. Cái đợt mà đi đào đào Phước Sơn, ông nói trời ơi, tại lâu nay từ mới mở mắt ra là chúng con còn tham sân si, không chịu tu gì cả. Phật luôn nào cũng nói mình là tu nữ, là Phật tử thuần thành đi chùa bao nhiêu, tại mở mắt ra là tham sân si, đóng mắt đi ngủ cũng tham sân si, vân vân. Có chịu tu đâu, có thấy rằng là mình tu sai đâu, mà mặc dù không có gì sai, tu như vậy có những người lại đi kinh hành rất là đoan trang, rất là đào mạo, rất là uy nghi, bước từng bước thong dong. Nhưng mà trong tâm họ nghĩ gì, trong ruột họ là thế nào, thiền sư có biết không? Không. Pháp sư có biết không? Sư thường nhân có biết không? Không đó. Ai biết? Thầy bỏ từ mình biết. Mình bỏ tu hay không? Cho nên quý vị ngồi học ở đây, đại sư rất yêu cầu là phải tỉnh, phải tỉnh, tỉnh táo, tỉnh giác, để biết rằng sư nói những lời này thì hiểu và áp dụng. Chứ phải ngồi rồi cứ thấy của cái bàn này đẹp quá, sư nói hay quá, đùa giỡn vui quá. Không, những cái đó là bên ngoài, để cho cái không khí nó bỡ đỡ cái nhàm chán. Còn cái bên trong là nói những ngày này để ta dùng được. Đấy. Bắt đầu từ ngày mai ngủ dậy là bỏ chân xuống giường, biết không? Chân trái hay chân phải? Phải biết. Đó là chánh niệm. Đó là tỉnh giác. Đó là chánh niệm. Và bỏ chân có nỗ lực tinh thần không? Có, cho nên gọi là tinh thần chánh niệm tỉnh giác. Chứ mà nói ba chữ gia đi một về với nhau nghe hay ho, mà làm như đủ không biết làm sao. Nghe thì vậy mà không biết làm sao. Còn đây là sư phải nói thẳng, biết làm từ lúc mở mắt ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Hơi trượt nói rồi, nhưng đây có nhiều người chứng thì cũng phải chánh niệm tỉnh thức, tỉnh giác ở chỗ đó, biết rằng mình vào không phải vì sân, không phải vì tham. Sân là sao ạ? Nếu vì sân thì vào nhà vệ sinh sao? À, khó chịu cái bụng quá, muốn sổ, phải là sổ, sổ, sổ cho nó ra, sổ, sổ, sổ cho nó ra. Đấy. Vì nó ở trong này là bức bồi, khó chịu là bức bách. Đó là tấm. Học rồi, phải không? Còn tâm tham là sao? xa xong thì à muốn cho vào trong cho nó sống xong nó thoải mái vi vu, thậm chí còn cầm điệp báo nữa, cầm tờ báo đọc vân vân, đúng không? À như vậy là hoặc sân nó chi phối cái việc mình từ giường để nhà vệ sinh, hoặc là người không đi sổ thì đi rửa mặt, vì sao cái mặt bức rít khó chịu và phải rửa cho nó thoải mái, tức là do tham mà sinh điều kiện. Cho nên trong kinh tự niệm xứ là Đức Phật nói gì? À, đoạn bỏ cái gì? Tham và ưu ở đời, tham ưu ở đời. Cho nên chúng ta muốn đoạn bỏ tham ưu, đấy chúng ta lại là tăng cường tham ưu, tham sân ở đời, đúng không? Thì muốn đoạn bỏ thì làm thế nào? Chúng ta phải quán cái sự nhu cầu cần thiết phải đi sổ mà. Nếu không sổ thì sao? Bạn bệ ruột chết hay là đi bệnh viện á, bệnh chân cần thiết phải sổ. Nếu không sổ không được mời đi, thì đi như thế là đi vì sự cần thiết, chứ không phải đi vì là thỏa mãn tham hay sân. Thì đi như thế chúng ta luôn luôn có tình nhạc, chứ phải chạy sông sọc vào nhà vệ sinh rồi vào tới cửa thấy có người chiếm chiếm dùng rồi thì sao rồi bước bắt thì nó sinh ra rồi thêm sân vì có người chiếm dùng đấy. Cho nên đó có phải là pháp tu mà phải là pháp tu à, thì tu là diệt tham sân ở đời. Đức Phật dạy chính chúng ta đi vào đó để diệt tham sân thì đó là tu, đấy chính là tu. Nó đời thường á, nó dễ dàng á, nó khó, chỉ cần chúng ta thay đổi cái thái độ từ bực tức nóng giận hay tham muốn thành là thoải mái, là nhu cầu cần thiết. Bởi làm sao chúng ta biết rõ nhu cầu cần thiết? Chúng ta phải sử dụng cái gì? Trí tuệ, trí tuệ tâm nhai, tâm nhai. Đây là pháp hành. Mà muốn có pháp hành này, nó từ pháp học này đó. Có cái bàn này là nó giải quyết hết mọi vấn đề. Nhưng mà chúng ta cứ thích ôi ngồi linh nghiêm như thế, chụp vào cái hình post lên Facebook là gì? Không là gì cả. Là gì ạ? Post lên Facebook rồi khóa thiền của thiền sư mà nổi danh như ngài Kim Kiều với ngài Tam Tạng Mười Tam Tạng Sáu thì là cái gì nổi lên ạ? Mà na. Mà na là gì ạ? Ngắn và ngắn. Mà mình rồi là tham ái nữa, là biết không? Mình ngồi tư thế đẹp quá, uy nghi quá, đào màu quá, thì làm gì ạ? Thêm tham ưu ở đời, chứ không phải là bớt tham ưu ở đời như Đức Phật dạy. Thì không được gì cả. Chứ đừng nghĩ rằng càng tu càng tốt, tu được nhiều năm đấy. Thế ra đấy. Mà còn như thế, chứ còn mà úi tôi ăn chay được tháng 10 ngày, tháng 8 ngày, tháng 15 ngày, cái đó thì không có gì để đáng nói. Không có gì để mùng 1 người sao? À mùng 1 lần chay tinh thần là vẫn có ăn bình thường. Cái đó có gì để đáng nói? Đấy bên chính ngồi thiền để tham ưu nó nổi lên. Hành thiền, đi thiền, đứng thiền, tham gia khóa thiền, đăng ký khóa thiền. Thì giờ nếu được như thế thì khóa thiền nào chúng ta cũng tham gia được không? Có thoải mái không? Nếu vừa nhìn được thì thấy ồ rõ ràng. Cái khóa thiền mà được cái lúc ngồi, còn lúc không ngồi, có những thiền sư thì ít trong ngồi mà dạy nhiều, như pháp sư rồi nói nhiều, rồi đùa rồi giỡn rồi cười được nhiều mà đánh mất mình. Nhưng ở đây sư yêu cầu đùa giỡn cười nhưng đừng đánh mất mình, đừng mất cái cái tánh niệm, cái tỉnh thức thì chúng ta được giữ được và cái pháp hành tại thời điểm hiện tại, tại lúc học tập, đúng không ạ? Có ai thắc mắc gì không? Dạ, thưa sư, cũng có sự tự hỏi xin giảng lại cái chỗ là sắc thọ tưởng hành thức ấy. Vâng. Ở ba ấn tâm nhé, người sắc là sắc, pháp ai cảm tâm thì thọ thứ hai là cái phần là bốn cái chất của tam giới cấp sở tam chín này, cái phần D đó là khó nên gần là ba giai đoạn còn lại. Rồi. À, chúng ta có 5 uẩn đó ạ. Sắc uẩn chính là 28 sắc sắc pháp. Thọ uẩn chính là Vedana Cittasika hay là thọ tâm tâm sở. Tưởng uẩn là Sanya Cittasika hay là tưởng tâm sở. Tất cả 52 trừ đi 2 còn lại 50. 50 là thuộc về hành uẩn Sankhara. Khẩn giác là hành uẩn và thức uẩn chính là toàn bộ tâm, gọi là thức. Tâm còn gọi là thức, đúng không? Tâm còn có tên là thức ở tập 1, cho nên toàn bộ 121 tâm thuộc về thức uẩn. Thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ai ghi thì cứ ghi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hành uẩn là 50 cái cơ mà. Còn hành là thế nào? Hành có nghĩa là tàn tạ. Tàn tạ. Ví dụ mô hạn này nó tàn tạ. Nó tàn tạ cái gì? Khi đã tham gia trong tâm thì làm chúng ta si mê, mê mờ, không biết sự thật. Nhìn sợi dây thì tưởng ta có rắn, là tạo tác. Cái đôi sàn này nó tạo tác làm cho tâm chúng ta nóng, bực bội, giận, sân, cái buồn, yêu. Lô pháp làm tâm chúng ta tham nhân, gọi là tạo tác. Thì Vedana có tạo tác không ạ? Có. Cho nên nó gọi là thọ uẩn là đúng. Nó có tạo tác không? Không, nó chỉ nhận thôi. Nó nhận cảm giác này là vui, cảm giác này là buồn, cảm giác này là trung bình, trung tính, hoặc là cái cảm giác này là sung sướng, cảm giác kia là khổ đau, vân vân. Sánh nhớ là từ, nó có tạo tạc đó. Nó lấy cái buồn nhớ đó thôi, nó ghi nhận thôi chứ nó tạo tạc. Cho nên Đức Phật phân biệt ra năm uẩn và chúng ta hiểu như thế mới đúng. Còn 50 cái còn lại đều tạm tạm. Ví dụ sẵn tha là đức tin, đúng không? Đức tin này có phải tạm tạm không? Tạo cho tâm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, và không tin nơi là ngoài đạo thì nó là tạm tạm. Nhưng mà thọ với tưởng không tạm tạm được, rõ ràng. Cho nên chữ hành ở đây là tạm tạm là đúng nghĩa nhé. Có nhân gần là ba uẩn còn lại và tăng số 9 D A B C D. Chetana hay là tạp ý tâm sở thì cái nguyên nhân làm cho tạp ý tâm sở cái khởi khởi sinh được là còn do ba cái danh uẩn còn lại. Chetana này thuộc về hành uẩn, đúng không ạ? Vậy ba danh uẩn còn lại là gì ạ? Thọ, tưởng và thức. Chính nhờ ba anh này thì tại này gì khởi sinh. Bởi vì sao thế ạ? Khi anh có thọ, đúng không ạ? Thì anh nhớ lại, thì anh mới ra hành động. Hành động của anh là gì? Là thích, thích là ghét, hay là tin tưởng hay gì gì đó trong 50 năm là do anh này điều đó. Thì tà ý nó khởi sinh là do ba, do tâm và hai thọ và tưởng là ba danh uẩn còn lại. mình hiểu rồi nha. Có ai hỏi gì nữa? Tập ý giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nghiệp. Như trên đã nói, nó quyết định hành động là thiện hay bất thiện. Trong tất cả các tâm hiện thế, đôi khi giá trị tạo thì Chetana có vai trò quan trọng nhất. Còn tuệ căn tâm sở Panyintriya Chetasika thì có vai trò quan trọng lớn, có vai trò lớn trong các tâm siêu thế. Nghĩa là thế nào? Nếu tâm tạng ý này á, nó nằm ở Anya Samana Chetasika hay là điểm hành tâm sở, nó tham gia có tất cả trong 121 tâm. Khi nó ở trong các bất thiện tâm, 12 bất thiện tâm, một tâm nào đó trong thì cái tạp ý này trở thành tạp ý bất thiện. Ví dụ như khởi ý lên à, ngày mai ngày mùng năm còn gì chết à, ở trong kia là người ta ăn thịt vịt. Ngày mai là bị chết nhiều lắm. Và bắt vậy. Và bắt tỏa. Thôi. Thì cái tâm mà khởi lên để nhiệt công bệnh là một trong hai tâm sân. Và cái tâm sở tác ý nó tham gia vào đây trở thành tạp ý bất thiện là muốn giết, đúng không? Vậy tùy theo cái tâm nó, cái tâm sở à, cái tạp ý này nó tham gia vào trong bất thiện thì tạp ý thành bất thiện, tạp ý đó không thể thiền được. Khi nào nó tham gia vào thiền thì nó trở thành thiền, chẳng hạn như à, bố thí cũng như đặt bát, đó là giúp đỡ người nghèo khó không mục đích vụ lợi thì là tâm thiện. Thế thì giúp đỡ người nghèo khó mà có mục đích vụ lợi là là tâm thiện hay bất thiện? Bất thiện. Nhưng mà vụ lợi thiện. Vụ lợi nè, tạm ý để có cái lời đề minh à, thì khi đó tâm mình là thiện hay bất thiện? Khi khởi ý lên là bất thiện, khi cho thiện hay bất thiện? Cho tại thời điểm cho đầu tiên hết á là mình có cái này, ví dụ như vậy à, mình có cái này mình chưa cho, mình nghĩ ngày mai sẽ cho người đó và người đó sau khi nhận cái món quà à, à sẽ đề bà mình lên làm chức trưởng phật. Các bạn, ở chiều nay là chuyện thường ngày ở huyện. Thì ta đi đặt tâm lên, đúng không? Để khi mình đưa cái này, dâng cái này, hiến cái này cho người đó, ông đó, bà đó, tài thời. Thời điểm tạ ý là thăng, là vụ lời. Tại thời điểm cho là tâm. Tham được không? Tham sao? Tham là cho. Tham là bộ tâm dính mắc cái xả ly. Bây giờ mình đang xả ly hay gì? Xả ly trong đau khổ vẫn là xả ly. Tại thời điểm cho vẫn không dính mắc. Nhưng mà cho, trước cho dính mắc, trong đúng cho không dính mắc. Vì dính mắc thì không cho được. Nhưng mà sau khi cho vẫn dính mắc. Dính mắc là gì ạ? Của tôi. Về nhà không thấy ông chưng cái này lên thì trong bụng, mặc dù không dám nói thì sợ, nhưng trong bụng tại sao lại không chưng gì, nó đâu rồi gì vân vân, có gì mắc á, gì mắc. Và sao ông lâu ký quyết định thế, không đưa mình lên trường phòng thế rồi thì đấy. Nhưng tại thời điểm cho tâm không gì mắc là tâm gì, là tâm đại diện. Đại thiện được không? Không. Tâm tham thì không phải, tâm sân cũng không có. Thế thì chỉ có thể là tâm si. Nếu không thiện thì là si. Thiện không trí. Tâm hoài nghi không có. Tâm phỏng tâm cũng không phải. Chỉ có tâm thiện. Bởi vì mình xả ly được. Nói về nhân quả, trong một ngày xa xôi mình vẫn được nhân quả là người ta cho cái gì đó do cái quả này, vì mình xả ly rồi như thế. Hả? Người ta cũng lợi dụng mình như thế. Chính xác, người ta cho mình vì lợi dụng. Sau khi mình lên trường học thì có nhân viên trong phòng đem tới cho mình một cái nào khác, chẳng hạn cái này: ôm ngày mai em phải về quê có việc dỗ bố, mà đang làm việc cho thủ trưởng cho em trưởng phòng cho em về dỗ bố thế này thì cũng phải đánh này. Bởi vì người ta lợi dụng là, nhưng mà mình vẫn được quà, đúng không? Quy luật nhân quả nó phải không cần thiết là phải là người cùng việc cùng, người khác việc khác, nhưng mà nó là quả phần này quả kia. Nói tóm lại là cái tạng ý này nó rơi vào thiện thì nó trở thành thiện, rơi vào bất thiện nó trở thành bất thiện. Cho nên gọi là hòa đồng tâm sở, anya samana cittasika, hòa đồng tâm sở. Nó vào đâu nó phải hòa theo cái đó, và nó phải sinh trong đó nó mới trở thành bất thiện, hay sinh trong kia nó mới trở thành thiện. Còn bản thân nó ở một mình có được không? Không, nó phải đồng sinh đồng diệt, cho nên nó ở mình không được. Vậy chúng ta chỉ có tách ra nó để mà học thôi, để mà nghiên cứu, để tìm hiểu nó thôi, chứ không phải trong thực tế nó phải ở trong chỗ nào trong tách nó ra, không tách. Trong cả cái tâm hiện thế là gì? Tức là tâm thế gian. Cho đến ngang đây, từ đây trở lên. Thì những tâm này thì tạm ý, có vai trò quan trọng. Nhưng mà từ đây trở xuống, cả cái tâm siêu thế, thì văn nha, tùy, đó vai trò quan trọng. Mặc dù tâm này có tạm ý, nhưng hiện tại hiện nay nó tạo thành một nghiệp như thế kia. Nếu ở tâm tâm đạo thì nó cho quả ngay tức thì cái chia tay ra trong đó mà cho quả là cả cái tâm quả ngay tức thì. Cho nên trong bài kinh Soan Căng Tô thì có cái từ gọi là akaliko, không vượt thời gian, không có thời gian. Đề chỉ cho chú giải cả ngài ghi rõ, đề chỉ cho cả ngài, tức là có đào thì có quả ngay. Còn thường thường chúng ta trồng một cái cây gì thì phải một thời gian sau mới có quả. Trồng cái ớt thì mấy tháng? 2-3 tháng. Trồng cái mướp 2-3 tháng mới có quả. Trồng một cây gì phải 3 tháng. Có những cây 3 năm, có những cây 7 năm, mới có khoảng cả đại chuyện bình thường. Còn trong cả cái tâm mà siêu thể này thì trí tuệ đóng vai trò quan trọng. Vì sao? Trong cả đạo tâm mà nếu không có trí tuệ thì không có Vipassana, không thể. Vì trí tuệ là để gươm, để cắt, để đoàn tận sinh tử luân hồi, tự sinh luân hồi, đoàn để diệt phiền não bằng lời gương trí tuệ. Cho nên trong Phật đạo trí tuệ quan trọng. Và trí tuệ này thì mai một chúng ta học chắc là phải được xong, thì chúng ta sẽ biết rằng trí tuệ của các tâm sở này, của Phật giáo này, không phải là trí tuệ thế gian mà chúng ta có hay gọi là những cái người thông minh như Einstein, thì cái đó khác nhau. Hai cái tuệ này khác nhau, hai cái trí này khác nhau. Tuệ trí ở đây là trí tuệ giác ngộ giải thoát, dùng tên gọi giống nhau nhưng bản chất khác nhau, công năng tình dục khác nhau và đem ra áp dụng khác nhau. Và trí tuệ này chỉ phát sinh khi chúng ta thực hành Vipassana. Còn thực hành thiền định samatha vẫn có tuệ, vẫn có tuệ, những tuệ đó thì dùng để đè nén được, nó phù cho định để đè nén được cả cái nibbana hay là cả thiền cá triền cá, tức là cả cái pháp chướng ngại để nó che chắn. Cái này đọc ở trong tập 1 có năm thiền cá hay năm pháp che chắn, nó che chắn cả cái thiền pháp. Thì trí tuệ ở đây chính là được gương bé để mà cắt đứt cái vòng tự sinh luân hồi, để vẹt mang vô minh, vẹt mang vô minh, đưa đến ánh sáng để làm minh cho chúng ta. Thì mỗi một chúng ta là hành giả. Hành giả nghĩa là gì? Là người đang đi trên con đường giả, dạ, là cái bậc thì mình được. Nhưng đa phần chúng ta đều hành không thật, cho nên cứ lần cuộc ở đây nhỉ, đúng không ạ? Sinh từ lúc này. Còn nếu hành thật thì chắc chúng ta thoát hết rồi, vì hành chưa thật, hành không thật, cho nên còn lần cuộc hoàn toàn mà trong cái vòng tự sinh luân hồi này rất lâu. Mong rằng với cái phương pháp mà quý vị học vi diệu pháp này là học cái lời gương sạch bản đó, để chúng ta có ý chí tự chặt đứt cái vòng tự sinh luân hồi này trong thời gian ngắn nhất. Ở đâu ạ? Anagate. Arahant Sama Sambuddho Parama Buddham Parantam Nathiparemi Svakato Parantammo Dhammam Nasami Supatipanno Sadhu, sadhu, sadhu.